Hôm nay là chủ nhật ngày 21 tháng 10 năm 2018. Arahang sama samuto pangawa butang pangwantang apiwandemi soakato pangawata tammo tamang namasami sabati pano pangawato sawakasangko sangkang namami lokatsa natang waramutamahang butang cha tamman cha matnamami sangkang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thú lành thay. Kính thưa quý vị, hôm nay sư được biết là do các vị học viên Phật tử đã cùng nhau tề tụ về đây để tổ chức cúng dường trai tăng để tạo phước. Do vậy khi sư nghe được điều này thì sư rất là hoan hỷ. Nãy giờ thì sư tưởng do hôm nay là lễ cầu an hay là cầu siêu gì đó, sư ngồi sư suy nghĩ đề tài, nhưng mà khi mà được biết là không phải, là do quý vị có cái sự hoan hỷ về đời sống tu tập của người cư sĩ, thành ra quý vị đã cùng nhau đến đây để mà tạo phước. Vậy thì không phải cầu an cầu siêu, thành ra sư gửi đến quý vị một cái đề tài bốn pháp trợ tu Uttarin Phagwana Thamma. Bốn pháp trợ tu, thứ nhất là tu tập về đề mục quán về bất tình Asukha Phagwana. Thứ hai là Metta Phagwana, có nghĩa là tu tập về tâm từ. Thứ ba là tu tập, thứ ba là chúng ta các cái vị hành giả sẽ tu tập về niệm hơi thở. Thứ tư là quán về vô thường. Thì đây là bốn cái pháp, bốn cái pháp trợ tu cho những cái vị hành giả. Trợ tu ở đây có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là làm cho cái tâm lực của chúng ta tu tập càng ngày nó càng mạnh lên, hoặc là chúng ta tu tập càng ngày sẽ làm cho cái tâm của chúng ta nó vững vàng hơn. Quý vị biết rồi, ở trong ngày nay đó thì ở cái đạo tràng nào cũng vậy, ở đạo tràng nào cũng vậy hết đó. Quý vị thấy đạo tràng nào cũng nói mình là chánh pháp hết đó, không có ai mà xưng mình là tà pháp, không có ai mà xưng mình là tà pháp hết đó. Thậm chí mà quý vị thấy rằng những cái quán cơm hay quán nước người ta còn để cái bản hiệu là Niết Bàn nữa mà, chứ đâu có ai mà để những cái bản hiệu xấu. Thành ra đó, bây giờ nếu mà có một cái người nào đó mà người ta hỏi mình mình tu tập như thế nào mà càng ngày đó mình mới biết rằng là mình tu tập ở trong chánh pháp, thì chúng ta sẽ trả lời là hãy mà mình tu làm sao mà càng ngày cái niềm tin chân chánh của mình nó sanh khởi, cái tà tính nó bị tiêu diệt, thì chúng ta biết là chúng ta tu tập theo chánh pháp rồi. Chúng ta tu tập làm sao mà càng ngày chánh tinh tấn của chúng ta nó càng sanh khởi, tà tinh tấn của chúng ta đó nó bị tiêu diệt, là chúng ta biết chúng ta tu tập nó đúng pháp. Thí dụ như giờ chúng ta tu tập càng ngày chúng ta càng có niềm tin. Nhưng mà ở đây quý vị biết rằng chúng ta cũng phải chú ý, có những cái Phật tử của mình nhiều khi mình có được cái duyên lành là mình nghe được chánh pháp, rồi mình đi học được chánh pháp, rồi mình có niềm tin chân chánh, rồi mình thấy những người mà ở xung quanh của mình người ta bị mê tín hoặc là bị tà tin, thì xưa thường thấy là các vị Phật tử thường thường là chúng ta phản bác liền. Chúng ta phản bác liền. Có nghĩa là, nhưng mà cái điều đó là không có được quý vị. Không có được. Là tại sao? Tại vì chúng sanh ở trong cái cuộc đời này đó, mỗi người có một cái nghiệp lực nó khác nhau. Thí dụ như sư thấy có những người, thí dụ như người ta nói tôi đi cái chùa đó linh lắm. Cái chùa đó linh lắm, hoặc là hôm qua tôi mới cầu nguyện hồi sáng là chiều là tôi về tôi được hưởng cái quả liền. Thì sư biết rằng là mình thường thường á là mình được học giáo lý rất là kỹ. Thành ra nếu mà mình mà có cầu nguyện cái gì đó mà nó được như ý nguyện á, mình hiểu được là có nhiều cái năng lực. Thí dụ như do phước quá khứ của mình cộng với ngay trong hiện tại mình làm thiện nó trổ quả. Hoặc là nhiều người do có phước ở trong quá khứ, rồi có khi do cái oai lực của phước ở trong hiện tại nó cộng lại nó mới trổ quả. Thành ra đó, có nhiều khi chúng ta biết được những cái, chúng ta hiểu được những cái phước báo này, rồi chúng ta thấy gặp những người mà người ta có cái sự mê tín thì chúng ta ưa phản bác. Nhưng mà thường thường là chúng ta không có nên, chúng ta không nên phản bác lại. Nhưng mà chúng ta chỉ biết như vậy, rồi chúng ta nhìn những cái người đó. Thật sự ra đó thì nếu mà mình xét kỹ lại đó, những người đó thì rất là đáng thương quý vị. Tại vì người ta không có đủ cái trí để học đó. Thành ra đó quý vị thấy rằng trước tiên vào ở trong cái đề tài này đó, thì sư nói cho quý vị nghe cái điều này. Thì thật sự ra đó, ở trong cái đời sống ngày hôm nay đó, thì coi như là bất cứ một cái chỗ nào cũng vậy, cũng xưng mình là chánh pháp hết. Bất cứ một cái chỗ nào cũng xưng mình là tu tứ niệm xứ với đại niệm xứ, hoặc là tu những cái pháp môn rất là cao. Thì chúng ta gặp thì chúng ta đừng có phản bác. Chúng tôi biết rằng là do mình học mình hiểu những cái điều này rất là khó tu tập. Thật sự ra mình nhìn sơ qua mình cũng biết rồi. Có những cái đạo tràng mà cứ hở tới là tu tập mà tứ niệm xứ, nhưng mà thật sự ra quý vị học quý vị cũng biết rồi, tứ niệm xứ đâu phải là dễ. Mình tu tập từ đề mục mà học kỹ rồi về ôn lại, có nghĩa là đọc thầm, đọc to, rồi ôn cho nhừng, nhớ chi pháp, rồi xong rồi mới đem ra để mà ngồi đó mà tu tập. Thì rất là khó chứ không phải dễ, không phải dễ. Mà ngày nay đó thì ở cái bất cứ một cái chỗ nào cũng vậy, người ta cũng nói là người ta tu những cái pháp môn đó. Nhưng mà chúng ta chỉ cần nhớ, cái người nào mà tu tập về chánh pháp thì cái niềm tin sẽ sanh khởi. Cái sức mạnh của niềm tin á, có nghĩa là bây giờ mà ai nói gì vô với mình là, quý vị có biết tính lực không? Tính lực có nghĩa là cái sức mạnh của niềm tin của mình. Bây giờ ai mà có nói gì quý vị cũng không có tin theo hết á. Những cái gì mà nó hoài chánh pháp, hoặc là ai mà rủ mình làm cái chuyện gì đó mà nó ngoài cái chánh tinh tấn, tự nhiên là mình không thích làm rồi. Rồi khi mà mình tu tập về chánh pháp á, thì cái niệm lực của mình á, là nó sẽ sanh khởi mạnh để nó loại trừ cái gì quý vị? Loại trừ cái tà niệm, lỗi trừ cái tà niệm, thì tính tấn niệm định tuệ khi đó nó có đủ cái sức mạnh, tính tấn niệm định tuệ nó có đủ sức mạnh để mà nó loại trừ, nó loại trừ những cái tà tính, tà tinh tấn, tà niệm đó. Thì coi như là khi mà chúng ta tu tập về chánh pháp á, thì những cái sức mạnh này nó sanh khởi. Vậy thì trở lại với cái đề tài mà chúng ta tu tập á, là đối với cái pháp trợ tu cho các vị Phật tử hoặc là các vị hành giả, thì thật sự ở trong cái đời sống chúng ta có cái duyên lành, chúng ta cũng được học pháp rồi, chúng ta cũng được cái sự bố thí cúng dường, thì chúng ta cần phải có những cái pháp tu để trợ lực, cũng như là cái pháp gọi là tu tập cái đề mục quán về thể trược. Chúng ta thật sự ra đó thì quý vị thấy rằng đối với tu tập về đời sống của chúng ta đó, luân hồi là do đâu quý vị? Do tham ái. Do mình tham ái, thành ra nó dẫn dắt mình bị luân hồi. Vậy thì cái đề mục nào mà trị tham ái mạnh nhất, giống như là thuốc, cái thuốc mạnh, là có nghĩa là quán về thể trược. Thì thật sự ra đó, thể trược đó, có nhiều khi mình nói ra đó thì người ta nghe người ta gớm, người ta buồn. Nhưng mà thật sự ra ở trong đời sống tu tập thì chúng ta tu tập về những cái đề mục này, những cái đề mục này là coi như là mới dễ đối trị lại với tham. Ví dụ như giờ quý vị thấy rằng đề mục thể trược, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, xương, gân, vân vân, thì bất cứ một cái đề mục nào đó chúng ta đem ra chúng ta tu tập cũng được. Lúc trước có nhiều người ta nói, người ta hỏi chúng tôi là bây giờ tóc là người ta nhộm rồi, người ta nhộm rồi người ta gọi rồi người ta dùng những cái hương thơm nữa, rồi mình tu sao mà mình quán về thể trược được. Thật sự ra đó, quý vị có học tám sắc bất ly rồi, phải không? Thì bây giờ đẹp thì mình nhìn đó, mình thấy đẹp thôi, chứ thật sự ra đó, chúng ta học tám sắc bất ly rồi, trong tám sắc bất ly có gì? Đất, nước, lửa, gió, phải không? Rồi sắc cảnh sắc, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị. Đó, rồi mình dám nếm không? Đó, sắc cảnh vị, sắc cảnh khí đó, mình dám nếm không? Không. Thí dụ là ngửi thì mình dám ngửi rồi. Tại vì nhiều khi người ta có dùng nước hoa đồ này kia, dầu gội. Nhưng mà nếu mà mình nếm vô, mình dám nếm không? Dám nếm không? Không dám, quý vị. Thật sự quý vị thấy có nhiều khi trong cái thức ăn mà lỡ mấy vị mà làm rớt cọng tóc vô đó, thì nếu mà đối với một cái người mà cái tâm tư người ta bình thường á, thì vớt cọng tóc đó ra ăn có gì đâu, phải không quý vị? Thật sự ra thì chúng tôi thấy có những người bình thường thì cái bình thường đó người ta ăn được, nhưng mà thử quý vị ngồi quý vị suy nghĩ, trời ơi, cọng tóc này không biết là đã bao ngày chưa gọi rồi mà nó rớt vô cái tô này sao ăn nổi. Đó, thì nếu mà mình nghĩ sâu quá, có những người ta đâu có nghĩ sâu vậy, thì thật sự ra cái điều này chúng tôi gặp hoài quý vị. Thì ăn cơm ở chùa thường thường mấy cô nấu với mấy cô dọn không à, thì cái lúc mà mình đem ra, cái lúc mà dọn lên ăn á, có nhiều khi chúng tôi thấy rằng có tóc rớt ở trong đó, nhưng mà chúng tôi cũng thấy mấy vị vớt ra bình thường, nói chung là không có suy nghĩ sâu quá, tại vì không có suy nghĩ sâu quá. Chứ mà chúng tôi ngồi chúng tôi suy nghĩ không biết là cỡ 3-4 ngày có gội đầu chưa. Lúc đó mình suy nghĩ đến đó thì mình ớn. Thì quý vị thấy rằng khi mà mình tu tập á, chúng tôi nhớ lúc mà chúng tôi ở bên Miến Điện á, thì cái vị thiền sư ở dạy á, mình ngồi mình hành thiền mình ngó cái người đằng trước sau thì cái người mình cũng vậy. Thì cái tóc của mình nó là cái thể trược, thì cái tóc của người ta là thể trược, thì cái tóc của mình cũng là thể trược. Nhưng mà có những lúc mà quý vị thấy, thí dụ như trong trong những cái bài hát không, mà người ta hát lên mà hung lên mái tóc bồng bềnh đó, đó thì cái lúc đó là sao quý vị? Lúc đó là sao? Tại vì cái tâm tham nó mạnh quá rồi, nó mạnh quá rồi, lúc đó nó không có nghĩ gì nữa hết đó. Thành ra chính vì vậy á, quý vị nên nhớ rằng là lúc đó đối với con người của chúng ta đó, là những cái lúc đó đó chúng ta không có nhìn về thể trược, hoặc là chúng ta không có nhìn về được cái gì mà danh pháp sắc pháp đó. Cũng như những cái bài giảng trước chúng tôi đã nói rồi đó, thì có nhiều khi thậm chí mà quý vị thấy rằng những vị mà đại trí ngày xưa cũng vậy, khi mà nghe Đức Phật tán dương những cái người đệ nhất cư sĩ hoặc là đệ nhất về tỳ khu hạnh trí tuệ gì đó, thì những cái vị đó là coi như là cũng hướng tâm đến mong đời sau mình cũng trở thành cái giống như cái vị mà đang được tán dương. Thì có nghĩa là lúc đó ngay cả những cái bậc ngày xưa, bậc đại trí mà người ta còn không có nhìn được danh pháp sắc pháp đó, còn ngày hôm nay thì chúng ta nhìn đâu có nổi, chúng ta đâu có nhìn nổi. Thành ra đó, chúng ta phải nên biết rằng là khi mà chúng ta học, cái lúc mà chúng ta hành thiền mà tâm của chúng ta định tĩnh đó, thì chúng ta còn phân biệt được là những cái thể trược. Còn nếu mà chúng ta chỉ cần mà lơ là tí xíu thôi, chúng ta cảm thấy mà chúng ta vui, chúng ta vui với một cái những cái cảnh vật xung quanh, hoặc là một cái điều gì đó, thì lúc đó là chúng ta không có nhớ về thể trược. Mà hơn nữa đó, nếu mà chúng ta đụng chạm đến cái tình thương, cái tình người, mình đừng có nói cái tình thương, nói cái tình người thôi, là coi như là lúc đó đó là mình cũng bị dẫn dắt, là mình quên hết rồi. Bình thường mình học mình nhớ, mình nhớ các pháp ngũ vi, rồi là vô thường, khổ, vô ngã, thân này bất tịnh đồ này kia. Nhưng mà khi mà cái tâm của chúng ta mà lơ là tí xíu á, là chúng ta quên hết những cái điều này. Thành ra đó, Đức Phật đó, có dạy cho các vị tỳ khu hay là các vị hành giả, nếu mà chúng ta có đi ra bên ngoài, chúng ta có tiếp xúc với hội chúng, hoặc là chúng ta có cái cơ hội chúng ta tu tập, thì chúng ta nên chọn cho mình cái đề mục về quán thể trược, một trong 32 thể trược để chúng ta tu tập. Thì cái điều này thì quý vị nên nhớ rằng là mình tu tập mình không có ngại, mình không có ngại ngùng, mình chỉ tìm coi cái tánh mình thuộc về cái tánh gì, cái tánh của chúng ta thuộc về cái tánh gì. Nếu mà chúng ta thuộc về cái tánh mà thích đủ thứ cái tánh tham á, thì chúng ta nên chọn cái đề mục này tu. Thật sự ra đó, quý vị biết không, thật sự ra cái đề mục mà mình tu tập về quán thể trược đó, mình cảm thấy nó mau nhàm chán quý vị, nó mau nhàm chán cái sắc thân này. Chúng tôi quý vị biết rằng có những cái người bệnh, không phải là bản thân của chúng tôi không đâu, chúng tôi để ý rồi. Những người mà bệnh, mà quý vị biết rằng những người mà người ta bệnh mà người ta nằm một chỗ á, người ta nằm một chỗ mà lâu năm á, mà người ta khó ra đi á, quý vị biết khi mà quý vị đem cái bài kinh ngày Ririmananda đó, quý vị đem cái bài kinh đó phần tiếng Việt là quý vị tụng thời gian cái người đó người ta ra đi. Mà thật sự ra thì quý vị ngồi quý vị tụng đọc rồi mình nghiền ngẫm lại coi cái bài kinh đó, coi như là nó làm cho mình nó không có dính mắc với nó không có dính mắc với cái thân này nữa. Đúng là phải nói rằng là cái liều thuốc đó coi như là nó rất là hiệu nghiệm, nó rất là hiệu nghiệm. Mình thấy ở trong đó Đức Phật giải thích rất là kỹ, mình bây giờ mình dính mắc với cái gì, mình dính mắc với con mắt của mình, hay là lỗ tai hay làn da gì đó, mình chia đều ra hết thì nó không có cái gì mà nó bền vững được hết, nó không có gì nó bền vững được hết. Thành ra đó, khi mà chúng ta đọc tụng những cái bài kinh đó mà kỹ, là coi như là tự nhiên là chúng ta cũng giảm bớt đi cái sự mà chấp giữ ở trong cái cuộc sống này. Có nghĩa là chúng tôi không phải là đưa lên cái đề mục này để cho quý vị cảm thấy quý vị chán nản cuộc đời. Không phải là chán, không phải, quý vị biết nhàm chán mà chán nản không quý vị? Nhàm chán á, có nghĩa là mình xong công việc là mình quay về mình tu tập, gọi là nhàm chán. Còn chán nản á, là coi giống như là sống không sống mà chết không chết, có nghĩa là mình bây giờ chán quá, không có thích làm gì hết. Ăn cũng không thích ăn, ngủ cũng không thích ngủ, mà đi đến chùa hay đi đến cái hội chúng gì, mình nói chung là mình không muốn tiếp xúc với ai hết. Cái điều đó là cái chán nản. Còn cái nhàm chán ở trong cái sự tu tập của chúng ta đó, là chúng ta nhàm chán là thay vì bây giờ nè, ngày Chủ nhật, quý vị có thể quý vị đi tắm hồ, tắm biển gì đó, hoặc là quý vị đi coi hát, đi siêu thị gì đó. Nhưng mà quý vị để dành thời gian đi đến chùa để mà tạo phước, để nghe pháp, hoặc là để công quả, nói chung là làm những cái chuyện thiện, thì ở như vậy đó là chúng ta nhàm chán về những cái thú vui của thế gian. Đó, nó khác với cái sự chán nản. Thành ra đó, chúng tôi muốn nói về những cái đề mục này để chi? Để cho chúng ta tu tập, chúng ta dễ khởi lên cái tâm nhàm chán. Mà khi mà chúng ta khởi lên được cái tâm nhàm chán đó, thì chúng ta sẽ dần dần mình mới có khả năng để mà mình loại trừ được tham ái. Mà tham ái là cái nhân mà nó làm cho mình đau khổ lâu dài. Đó, thì quý vị thấy rằng nếu mà ai, cái vị hành giả nào mà cảm thấy mình thích hợp với cái đề mục nào đó, thì mình cứ đem cái đề mục đó ra để mà mình tu tập. Rồi cái pháp thứ hai, Metta Phawana, có nghĩa là chúng ta tu tập về tâm từ. Tu tập về tâm từ. Thật sự ra đó thì nếu mà nói đến tâm từ đó, rất là khó tu tập. Rất là khó tu tập. Quý vị mà muốn mà tu tập về tâm từ đó, ít nhất đó, là quý vị phải tìm. Quý vị tìm hiểu về cái đề mục tu tập về tâm từ. Có nghĩa là mình biết cái đề mục tâm từ đó, là cái đối tượng của mình là cái gì. Mình mong cho những cái chúng sanh, mình mong cho những cái người ở trong cái ngôi chùa này, ở trong chánh điện này, được cái sự an vui. Còn mấy người kia người ta chạy nhảy ở ngoài chánh điện không à, người ta quấy rối mình nghe pháp á. Rồi quý vị có khởi lên tâm từ được với người đó không? Khó lắm nha quý vị. Thành ra chúng ta tu tập về tâm từ, có nghĩa là chúng ta tu tập về tâm từ á, mình mong cho những người ở trong cái chánh điện này nè được an vui, mà ngay cả những người bên ngoài thì ý chúng tôi muốn nói cái chỗ này nè, có nghĩa là có khi mình tu tập về tâm từ á, mình bị giới hạn rất là nhiều đến nỗi mà quý vị biết rằng những cái người chúng tôi sinh hoạt ở trên Banh Thót á, có cái người Phật tử đó, người ta nói do cái phước báo ngày hôm nay con làm, xin hồi hướng đến các vị chư thiên ngự xung quanh nơi các cái chùa Phật giáo nguyên thủy, nhất là chùa gì đó. Thì mấy người Phật tử người ta nói hồi hướng cho chư thiên mà cũng hồi hướng Hà Tiện nữa. Cũng có cái sự phân biệt nữa, ta hồi hướng cho chư thiên tất cả các chùa. Nhưng mà cái điều đó là do những cái vị Phật tử đó, người ta quen rồi, người ta cũng như là người ta thật sự thứ, nếu mà những người đó theo chúng tôi biết được là thứ nhất là họ đã quen Thứ hai á, là họ có cái gì họ cũng như hồi trước giờ, từ hồi trẻ đến bây giờ họ lớn tuổi, họ già, họ đi lầm lạc ở những cái chỗ đó rồi, giờ họ chán lắm rồi. Thành ra giờ cái bất cứ gì, cái, những cái từ ngữ á, họ rất là cẩn trọng. Cũng như quý vị biết chúng tôi, chúng tôi quen biết những người Phật tử á, là coi như là nói về những cái coi nhà, coi cửa đồ đó, người ta tốn tiền về những cái điều đó, mà từ những căn nhà lớn mà riết mà không còn nhà luôn. Có nghĩa là thí dụ như nhà người ta làm ăn không được, kêu ông đó lại ông coi, đập cái bếp này đi, xây bếp khác, nhà vợ chồng gây gỗ nhau, đập cái cửa này đi, đập cửa buồng này đi, cửa buồng này nó nằm ở trong cái kích cỡ này không được, đập xây. Thì mỗi lần cứ đập xây vậy riết rồi người ta từ từ người ta hết tiền, không làm ăn được mà hết tiền. Rồi sau này á, người ta học ở trong chánh pháp rồi đó, người ta hiểu được vợ chồng mà gây gỗ với nhau là do đâu, do không có biết xử lý bằng trí, hoặc là không có những cái lời nói dịu ngọt, hoặc là không có niềm tin với nhau, chứ không phải là tại cái cửa buồng, không phải là tại cái cửa buồng nó nằm ở trong cái cung gây lộn đó. Thì từ từ người ta đã hiểu được cái điều đó rồi. Thành ra bây giờ mà nhắc đến mấy cái chỗ mà coi ngày, coi cửa, coi giờ đó, người ta rất là chán. Người ta rất là chán, thành ra mỗi lần người ta hồi hướng phước cho các vị chư thiên hộ trì ở các chùa Phật giáo Nguyên Thủy. Rồi những người ở chùa khác người ta nói tu tập mà có cái giới hạn quá, cũng như là có cái sự ích kỷ quá. Nhưng mà chúng tôi biết được cái người hồi hướng đó là người ta chán lắm rồi, người ta sợ những cái chỗ đó lắm rồi. Cái chỗ nào mà có dạy học, cái chỗ nào mà có những vị sư mà tu tập đồ này kia, thì người ta nghe đến là người ta hoan hỷ. Dù cho người ta có mệt mệt, người ta có muốn bệnh trong người, người ta cũng đi đến đó để mà người ta tạo phước, hoặc là người ta ủng hộ cái buổi lễ đó. Thì chúng tôi muốn nói ra những cái điều này á, thì thật sự ra đó, khi mà chúng ta tu tập về tâm từ, nếu mà đối với người thân của mình á, mình rất là dễ tu tập về tâm từ với người đó. Còn đối với những người mà xa lạ đó thì chúng ta rất là khó. Nhưng mà một cái đó là cái bước đầu. Thành ra ở trong Quý Sư Thí Mắt Giá Thanh Tịnh Đạo có giải thích đó, là trước tiên chúng ta phải tìm đến những cái bậc mà khả kính, những cái bậc khả kính quý vị. Có nghĩa là chúng ta phải tìm đến một cái vị thầy nào đó mà chúng ta cảm thấy cái vị đó cũng như là làm cho chúng ta có cái sự kính tín kính tín với cái vị đó, rồi chúng ta mới mong cho cái vị đó được an vui, rồi từ từ mới đến những người xung quanh nơi đó. Có nghĩa là giống như là chúng ta phải lấy trớn lấy cái trớn trước, chứ nếu mà quý vị thấy rằng khi mà mình ghét cái người đó mình tu tập tâm từ với người đó không được. Quý vị mà chúng tôi cái điều này chúng tôi cũng đã suy nghiệm rồi quý vị. Có nhiều khi những người mà người ta ưa phá đó, quý vị biết không, đến nỗi mà những người mà người ta cứ lợi chùa của chúng tôi đang ở đó, người ta câu cá biết á, quý vị biết á, cái bữa nào á mà nó vô mà nó không có câu cá nha, mình nhìn nó mình cũng thấy ghét rồi. Thì mình mới biết rằng là đối với những cái đối tượng đó, cái lúc trước người ta câu cá chứ lúc này người ta đâu có câu, nhưng mình nhìn mình cũng khó chịu rồi. Thì chúng tôi mới nhớ rằng là ở trong chú giải nói là mình tu tập tâm từ á, mà mình phải tìm những cái vị mà khả kính, mình mong cho những vị đó được an vui, rồi mong cho những người ở xung quanh đó được an vui. Mình phải lấy cái trớn hoặc là mình lấy cái số đông đó. Rồi khi mà mình tu tập mà mình có thật sự cái tâm mình nó mát mẻ rồi đó, quý vị nhớ đối với cái tâm sở vô sân á, là cái trạng thái của nó là không nóng nảy thôi. À, không nóng nảy thôi. Nhưng mà trạng thái của tâm từ là cái gì? Là mát mẻ. Mát mẻ thì có nghĩa là như sao? Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là chúng ta phải tu tập cái tâm thiện của chúng ta, có nghĩa là cái đề mục mà tâm từ đó, chúng ta phải chú tâm, chú vào đó một cách liên tục, liên tục. Thì khi mà chúng ta nhiều cái vô sân ở trong đó, thì lúc đó nó mới trở thành cái trạng thái, nó mới tiến sang cái trạng thái là tâm từ, là mát mẻ. Chứ lúc đó, lúc đầu tiên á, chúng ta vô sân, có nghĩa là chúng ta mới có là không có nóng nảy thôi, còn chưa có phát triển được tâm từ. Tâm từ là chúng ta có cái sự mát mẻ. Thì cái sự tu tập về tâm từ á, đến chi? Để mà mình diệt trừ cái sân hận. Thật sự ra đó, khi mà chúng ta không có chuẩn bị trước, chúng ta không có chuẩn bị mà chúng ta tu tập về tâm từ đó, hoặc là đời sống chúng ta đó, mà chúng ta quên đi an trú ở trong tâm từ, thì không khéo có nhiều khi là chúng ta chỉ một cái chuyện nhỏ thôi, một cái chuyện nhỏ thôi là chúng ta sẽ dễ sanh khởi một cái sự não hại. Nếu mà nói trong cái thời buổi ngày hôm nay, quý vị thấy cái thời buổi ngày hôm nay không? Đối với mọi người của chúng ta đó, thì thật sự ra đó, nếu mà nhìn cho kỹ, xét cho kỹ, mình nhìn mình thấy đau lòng lắm chứ bộ quý vị. Nhìn cái xã hội của chúng ta ngày hôm nay, mình nhìn rất đau lòng. Quý vị đi ra ngoài đường, quý vị thấy quẹt xe không? Quẹt xe xuống cái là bắt đầu là coi như là dở cốp xe lên, móc dao, đâm cái ốc liền. Thật sự đây là một cái thực trạng rất là đau lòng. Mà quý vị thấy rằng á, ngày hôm nay á, chỉ trừ khi nào chúng ta đi chùa với nhau á, chúng ta mới gặp nhau, chúng ta nở nụ cười. Còn ở ngoài đường chúng ta thấy không? Mình nhìn nhau toàn là coi như là với cái sự hận thù không? Mình nhìn nhau, mình nhìn cái người này, không biết mặc đồ vậy á, nhưng mà không biết phải hiền không hay là gian lắm không? Nói chung là đầy đủ cái sự đầy. Nếu mà cái người đó có quyền lực á, thì nhìn mọi người giống như là cấp dưới của mình. Còn nếu mà mọi cái người á, mà không có quyền á, thì nhìn người ta đó giống như là cái bộ dạng gì không biết, nhưng mà làm nghề gì, có ăn trộm hay là có lừa đảo này kia không. Thật sự ra đó thì quý vị thấy rằng mình nhìn cái xã hội ngày hôm nay á, mà mình không biết là quý vị, chắc chúng tôi nghĩ rằng có nhiều khi quý vị do đi làm kinh tế, có nghĩa là làm để mà kiếm sống, rồi phải về, phải lo chồng, rồi lo con, lo đủ thứ chuyện ở trong cái cuộc sống này hết. Thành ra có nhiều khi mình không có suy nghĩ lại. Chứ nếu mà quý vị mà suy nghĩ lại đó, thì phải nói ngày hôm nay là mình suy nghĩ về cái hiện trạng của xã hội mà là mình rất là đau lòng. Người Việt mình với người Việt mình không chứ ai đâu quý vị. Đó mà coi như là mình không nhường nhịn nhau được một chút xíu nào hết. Kể cả như chúng tôi cũng vậy, đi ra ngoài đường mà cũng bây giờ cũng vậy quý vị. Không khéo thì khi mà ra mà gặp một cái sự cố gì ở bên ngoài á, là mình phải khéo léo liền. Chứ mình mà lúc đó mà mình cứ nghĩ rằng mình là một vị tu sĩ á, thật sự ra không ai nhường, không ai nhường. Bây giờ quý vị không tin mà quý vị đi với chúng tôi mà lên xe buýt đi. Xe buýt ở Sài Gòn này thì có thể có người ta nhường. Tại vì ở quận 6, quận 5 vòng vòng đi sao cũng gặp Phật tử hết đó. Đó. Nhưng mà đi ra khỏi mấy cái quận này coi, những cái ngoại thành đi, thì mình không có trách người ta, nhưng mà do người ta phần nhiều không có biết đạo nhiều, thành ra người ta không có cái sự nhường. Mà mỗi lần á đi lên xe á, thì quý vị thấy rằng mọi người ta nhìn nhau với một cái ánh mắt rất là kỳ, giống như là họ thù ghét nhau, họ thù ghét hoặc là họ có cái sự nghi kỵ với nhau. Quý vị có dịp quý vị đi qua cái Thái Lan. Thái Lan đi quý vị thấy những người bảo vệ, những người đi ở trên xe buýt. Nói chung là quý vị gặp người ta đó, rồi những người mà chạy xem đó ôm đồ người ta. Nói chung là người ta có cái sự cư xử mình thấy người ta, tuy rằng mình không có biết ngôn ngữ của người ta, nhưng mà mình thấy cái cách cư xử hoặc là cái lời nói của người ta đó, rồi cái ánh mắt của người ta đó, mình biết là người ta không có cái sự phân biệt, không có sự phân biệt. Thành ra đó, khi mà nhắc đến cái tâm từ này đó, thì mình được học, được tu, nhưng mà mình nhìn ra cái hiện trạng của xã hội bây giờ đó, thì thật sự rất là đau lòng. Vậy thì bây giờ đó, chúng ta có cái giải pháp như thế nào? Bây giờ chúng ta không có làm gì được hết đó, chỉ ngoài một cách là chúng ta ráng tu tập. Chúng ta ráng tu tập có nghĩa là tự động chúng ta tu tập tâm từ cho bản thân của chúng ta, và luôn luôn chúng ta lúc nào chúng ta cũng nhắc nhở, chúng ta nhắc nhở mình phải an trú ở trong tâm từ. Những người xung quanh ở đây cũng vậy, những người ở ngoài đường cũng vậy. Tại vì ở bên ngoài ấy, thật sự ra thì do người ta không có được học. Cũng như quý vị biết ở Sài Gòn ấy, người Sài Gòn ấy, người ta làm từ thiện rất là nhiều. Người ta làm từ thiện rất là nhiều. Nhưng mà quý vị thấy báo đài lỡ phỏng vấn không? Sao mà anh giá xe đêm mà không lấy tiền, rồi đi phát bánh mì cho những người ngủ gầm cầu đồ này kia, rồi mình tại sao mình làm những điều đó? Thì những người đó người ta trả lời là hiện giờ tôi giúp người ta vậy đó, mai sau này lỡ tôi có nghèo ai người khác giúp lỡ mình. Thì cái điều đó thì theo cái thế gian thôi quý vị, nhưng mà thật sự ra đó là lúc đó mình đang tu tập về cái tâm bi mẫn của mình, mà mình đang tạo phước, chứ không phải là bây giờ mình phát bánh mì cho người ta ăn rồi mai mốt mình nghèo mình khổ rồi người ta phát lại cho mình ăn. Trời ơi, đừng có mong vậy, chúng tôi không bao giờ mong vậy đâu. Đó, thí dụ như bây giờ chúng tôi mà có phục vụ một cái người bệnh nào đó thì chúng tôi cũng mong cái phước này để mình đừng có bị rơi vào những cái trường hợp mình bệnh vậy. Hoặc là quý vị có bố thí thuốc cũng vậy nữa. Quý vị có bố thí thuốc hoặc là cúng dường thuốc, rồi quý vị mong cho mình đừng ở trong cái đời sống nào mình sanh ra làm người cũng đừng mang những cái chứng bệnh nan y hoặc là những cái chứng bệnh này hết. Chứ quý vị mà bố thí thuốc rồi quý vị hỏi bố thí thuốc làm vậy chi vậy, là mình trả lời là ăn mốt mình lỡ tôi có bệnh này có người người ta bố thí lại cho tôi không được. Mình đừng có bao giờ mình mong vậy. Thì chúng tôi muốn nói cái câu chuyện này ra đó là thật sự ra ở Sài Gòn á, có những người người ta cũng làm cái chuyện thiện nó âm thầm lắm, âm thầm lắm. Một người thì giàu có, gỡ cho những người mà có hảo tâm, rồi người ta làm, rồi cái người đó giấu tên, rồi cái người trực tiếp đứng ra làm. Chúng tôi biết rất là nhiều, nhưng mà với một cái tác ý nó rất là sai. Một cái sự tác ý rất là sai. Còn chúng ta đó, chúng ta tu tập, chúng ta làm thiện, hoặc là chúng ta tu tập tâm từ, để làm chi? Để chúng ta có được cái phước, hoặc là chúng ta có được cái nội lực. Rồi chúng tôi cũng mong rằng là khi mà quý vị bây giờ, tuy rằng không có ít có người tu tâm từ, nhưng mà mỗi thành viên của chúng ta cứ tập mà tu tâm từ, rồi chúng ta nhìn tất cả mọi người ở trong đây, tất cả mọi người ở trong đây chúng ta coi như là chúng ta có tâm từ với các vị sư, rồi cũng có tâm từ với các cô tu nữ, rồi cũng có tâm từ với những cái bạn học, mà có nghĩa là những vị Phật tử của chúng ta đều có tâm từ với nhau. Chúng tôi không biết đạo tràng mình sao nha. Không biết đạo tràng này là coi như là học rồi hành thiền ha, là tạo phước rồi ha, rồi có cái sự mà xa thú với nhau dữ, mà lát xuống ăn không biết có dành ăn không ha. Không, cái này có, chúng tôi gặp những cái, có những cái đạo tràng nghe quý vị, chúng tôi không phải là nói xấu. Cái phương pháp tu của người ta rất là lạ. Người ta ngồi, người ta cầm sáu chuỗi, người ta niệm Phật, niệm Phật là 2 tiếng đồng hồ ở trên chánh điện đó, chứ không phải giỡn đâu. Mặc áo tràng đồ luôn đó, rồi một chút mà xuống là ăn cơm, là coi như là bưng cái chén cơm, là tụng chú đồ ở trong đó, dữ lắm nha quý vị. Nhưng mà thật sự ra đó, người ta ngồi cũng dành chỗ, ăn cũng dành phần. Thành ra chúng tôi hỏi, hỏi cái điều này là thiệt, là chúng tôi hỏi thiệt, chúng tôi hỏi thiệt đó. Thành ra đó, khi mà mình tu tập ở trên chánh điện, mình có tâm từ, mình có tâm từ với các vị sư, tất cả những người trong đây, ngay cái giờ này mình tu tập có tâm từ, một chút nữa tới giờ, tới giờ mà mình xuống ở dưới nhà ăn cũng vậy. Lỡ ai mà người ta ngồi ngay cái chỗ, cái chỗ của mình thường ngồi, hoặc là ai mà ngồi ngay chỗ cái bàn mà của bạn đạo mình mà thường ngồi, thì lúc đó đó quý vị mà nhìn thấy nó chợt cái tư tưởng mà khó chịu là chúng ta nhớ lại tâm từ liền. Thì coi vậy á, chúng ta tu tập vậy á mới gọi là mình có cái sự nhạy bén, mình có cái sự thiện xảo trong cái sự tu tập. Thành ra đó, chúng tôi nói thì quý vị nào mà chúng ta gặp những cái trường hợp này thì chúng ta ráng, cái lúc đó là chúng ta phải nhớ lại liền, nhớ lại để mà tu tập. Đó, cái sự tu của chúng ta đó, cái lúc đó đó nó giống như là thi tốt nghiệp vậy nha, nó giống như thi tốt nghiệp á. Bây giờ quý vị ngồi nghe giảng rồi quý vị tu tập là giống như là chúng ta học những ngày thường, những ngày thường ở trường đó. Một chút nữa khi mà chúng ta có cái sự xúc chạm với nhau, từ công việc đến cái sự sinh hoạt, mà lúc đó đó mà ai mà có lỡ làm cái gì mà đụng chạm tới mình, mà trước khi cái tâm sân khó chịu của mình mà mình nhớ lại cái tâm từ này, thì đó là cái là thật sự chúng ta có tu tập, chúng ta có tâm từ. Quý vị biết rằng tu tập tâm từ này không phải là cái lá bùa ở trong túi mà tự nhiên là mình cần là mình móc ra được đâu. Quý vị biết ngay cả như chúng tôi cũng vậy, khi mà đi ra ngoài đường á, mà cái bữa nào mà mình có cái sự chuẩn bị trước, có nghĩa là quý vị biết rằng ở gần những cái vị mà lớn tuổi á, có nhiều cái điều cũng rất là hay. Phải nói rằng rất là nhiều điều hay. Chúng tôi ở gần với sư trưởng hòa thượng của chúng tôi lúc trước, khi mà ngài có đi đâu ra bên ngoài, ngài chuẩn bị rất là sớm, ngài chuẩn bị rất là sớm, rồi khi mà lên xe đó, ngài mong cho đừng có chúng sanh nào bị cái sự đau khổ do cái sự di chuyển của chiếc xe này. Thật sự ra thì khi mà ngồi trên xe đó, công mình chúng tôi để ý, chúng tôi thấy những cái điều này. Hoặc là có nhiều khi quý vị biết ở chùa mà chặt cây, hoặc là một cái căn nhà, căn hộ, một cái phòng nào đó mà nó hư á, mà sửa chữa cũng vậy. Có một mình chúng tôi để ý, chúng tôi biết vào cái lúc đêm tối các vị sư đi ngủ hết, hoặc là sáng các vị sư đang ở trong chai đường ăn sáng, thì hòa thượng của chúng tôi á, mới đi đến cái gốc cây đó, mới nguyện những cái chúng sanh nào ở xung quanh nơi cái cây này, xin hãy tìm cái chỗ khác để mà ở, để mà ở. Bây giờ là cái cây này sắp sửa phải chặt đốn đi để xây dựng cái chỗ cho chư tăng ở đó. Thì các ngài không có làm cái sự mà rình rang, nhưng mà các ngài đi đến, các ngài có cái sự thỉnh cầu hồi hướng cho những cái vị chư thiên hoặc là phi nhân ở đó, hoặc là khi mà đập phá căn phòng nào cũng vậy. Nhưng mà có nhiều vị mới nói với chúng tôi, ủa sao đâu thấy hòa thượng làm hồi nào đâu mà sư nói. Thì tại vì những người đó, người ta không để ý, Hoặc là khi mà bước lên xe đó, là các vị vẫn có cái sự rải tâm từ đến với tất cả chúng sanh, mong cho đừng có chúng sanh nào đau khổ vì cái sự di chuyển của chiếc xe này. Các ngài lên xe, các ngài có nguyện, nhưng mà tại vì mình lên xe có nhiều người lên là lo ngó cái xe này đợi gì, rồi ngó đủ thứ chuyện, không có ngó, không có ngó cái vị hòa thượng coi cái vị đó đang lầm bầm lẩm bẩm cái gì trên đó. Đó, mình ngồi mình lắng nghe thì mình để ý là mình sẽ biết. Thì chúng tôi muốn nói những cái điều này là để chi? Để cho chúng ta biết rằng là khi mà mình muốn tu tập tâm từ, những cái thời gian mình rảnh mình tu, rồi khi mà mình áp dụng là trước khi mình đi ra khỏi nhà, là trước khi mình di chuyển, mình đã nhớ đến, là mình đã có niệm về suy tư, niệm về tâm từ. Thì khi mà gặp chuyện mình mới có được tâm từ. Còn mà một cái lúc nào mình chỉ cần thất niệm thôi. Quý vị biết có một lần chúng tôi từ ở chùa mà chúng tôi đi công chuyện, chúng tôi đi công chuyện mà cũng như là nó gấp quá, thành ra mình không có chuẩn bị, không có niệm, không có chuẩn bị cái gì hết. Thậm chí những cái đồ gì đó, thậm chí mình đi ra ngoài mình mua đồ mình quên đem tiền theo nữa đó. Đó, thì cái lần đó gấp gáp quá đi vậy đó, đi ngang qua một cái nhà, một cái biệt thự, thì cái người chủ biệt thự đó, người ta mới dẫn hai cái con chó mệt rê để mà người ta dẫn nó đi vệ sinh ở ngoài đồng cỏ đó. Thì khi mà chúng tôi vừa đi tới đó, quý vị biết đó, hai cái con chó mệt rê đó nó nhào vô. Bởi vì biết mấy con chó đó nó chỉ cần mà nó nhảy lên cái là nó cao qua khỏi người mình rồi. Quý vị biết lúc đó đâu có tâm từ gì đâu. Lúc đó là coi như là mặt không còn miếng máu nữa. Hết luôn. Mà đáng vậy quý vị biết không? Cái ông chủ mà ông dẫn hai con chó mệt rê đó, ông còn đứng ông cười nữa. Chúng tôi tức mà muốn khóc luôn. Tức mà đứng nó điếng người muốn khóc luôn. Rồi cuối cùng cũng cái đó là thật sự ra nó nha. Nó không có tâm từ gì nổi với những người đó hết. Nhưng mà chúng tôi muốn kể ra cái trường hợp này, có nghĩa là khi mà mình đi ra ngoài á, mình mà gấp gáp quá đó, mình không có nhớ cái gì hết, thành ra lúc đó mình không có phát sanh được tâm từ đâu. Chỉ trừ khi nào quý vị đi, bất cứ mình đi đâu thì trước khi đi mình có cái sự chuẩn bị sẵn sàng, rồi mình mới nhớ nhắc nhở tâm của mình luôn luôn mình sẽ an trú ở trong tâm từ, dù cho mình gặp cái chúng sanh đó xưa kia là cái người thù ha, vân vân, một cái người gì đó. Thì cái đề mục tu tập tâm từ này để diệt trừ cái sân hận. Thì quý vị, chúng tôi thuyết giảng vậy đó, thì chúng tôi mong rằng quý vị cứ tu tập đi, cứ tu tập đi, dần dần mình sẽ thấy được cái sự lợi ích. Chứ còn nếu mà mình thấy khó quá mà mình không tu á, thì biết chừng nào mình mới có tâm từ. Mà quý vị mà không tu tập tâm từ đó, hở một chút là chúng ta sẽ sân. Mà quý vị biết rồi, mình mà sân lên rồi thôi, cái cõi người này á, mình cái chuyện mà lớn lao, cái chuyện đại phước mình cũng làm được, mà cái chuyện mà nó đại nghịch đại ác mình cũng làm được. Đó, thành ra nếu mà chúng ta có tu tập á, thì chúng ta còn dừng lại được. Cái pháp thứ ba là tu tập về niệm về hơi thở. Niệm về hơi thở đó, có nhiều khi thì khi mà mình nói ra, có nhiều người người ta nghe về thiền á, người ta có cái cảm giác làm như là người ta nghĩ rằng là thời nay tu thiền không ai chứng được hết, mà không tu lấy gì chứng, cứ toàn là có cái sự suy nghĩ vậy thôi. Nhưng mà trước nhất á, quý vị biết á, mình tu tập về đề mục hơi thở để làm chi? Để làm chi? Để tâm mình nó đừng có suy nghĩ cái chuyện này chuyện kia. Mà con người của chúng ta đó, con người á là thuộc tánh tham, tánh sân, tánh si, tánh tầm, tánh giác, đủ thứ tánh hết đó, 6 tánh. Con người của chúng ta, con người thì có nhiều loại tánh. Có người thì thiên về một tánh. Nhưng mà đặc biệt cái đề mục hơi thở này đối với cái tính nào cũng thích hợp. Quý vị tham, cái tính mình tham, mình tu tập đề mục hơi thở cũng thích hợp. Cái tánh của mình là thuộc về cái tánh tầm, tầm là ưa suy nghĩ đó, ưa suy nghĩ chuyện này chuyện kia, thì đề mục hơi thở cũng thích hợp. Đó, thành ra đó, khi mà chúng ta tu tập đề mục hơi thở để làm chi? Để cho tâm của chúng ta nó bớt đi, nó bớt đi cái sự suy nghĩ, nó bớt đi cái sự suy nghĩ. Thật sự ra thì quý vị một lúc nào đó mà chúng ta có cái điều gì đó bối rối, mà chúng ta cũng như là có nhiều công việc đến với chúng ta một lượt, chúng ta không biết giải quyết công việc nào trước, thì quý vị hãy dành thời gian ra, quý vị dành thời gian ra, quý vị đứng hoặc là ngồi cái chỗ nào thích hợp, rồi quý vị để tâm theo dõi hơi thở, chỉ nhìn cái hơi thở vô hơi thở ra thôi, mình để định tâm một chút xíu thôi, chừng 3 phút 5 phút thôi, thì tự nhiên quý vị thấy cái tâm của mình nó có một cái sức mạnh, rồi lúc đó chúng ta sẽ biết rằng là công việc này nên giải quyết trước, công việc này giải quyết bằng cách này bằng cách kia, rồi sau đó rồi mới tới công việc khác. Có nghĩa là lúc đó chúng ta có cái sức mạnh của tâm rồi đó. Thì đối với cái đề mục hơi thở đó là để chi? Để đối trị lại với những người mà ưa bị suy nghĩ, những người ưa bị suy nghĩ đó, thì chúng tôi biết rồi, đối với tất cả chúng ta đó là coi như là tâm tư của chúng ta nó chạy miên man, nó chạy miên man. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là quý vị ngồi ở đây, quý vị cũng nghe chúng tôi thuyết giảng, nhưng mà quý vị cũng đang suy nghĩ một chút nữa về nhà làm gì, suy nghĩ hồi sáng này đi quên rủ ai đồ này kia. Nói chung là cái tư tưởng của mình nó suy nghĩ ghê lắm. Mà quý vị không có cái đề mục nào quý vị chặn lại, là coi như là quý vị cũng có cái may mắn là chúng ta được cái phước là chúng ta được nghe pháp hoặc là chúng ta được tu tập. Thì một lúc nào đó chúng ta sẽ đem cái phương pháp này ra để mà chúng ta chặn đứng lại. Còn nếu mà quý vị thấy người đời không? Người đời người ta không có được nghe pháp thì không bao giờ biết cách chặn. Quý vị thấy những người mà bị bệnh liệu không? Bị bệnh liệu không? Đó, cầm gì kêu liền, là người ta liền. Chúng tôi coi có những cái người mà người ta đếm trái cây á quý vị. Đếm từ 1 tới 12 rồi xong liền rồi tưởng như đếm xong rồi là đưa cho khách hàng, mà khách hàng la lên nó kêu liền là liền. Thì những người mà bị bệnh liệu đó là do đâu? Là do nhiều đời họ phóng dật quá. Nhiều đời họ phóng dật quá. Có nghĩa là đời hôm nay nè, mình ngồi mình suy nghĩ, có khi là mình giỡn hoặc là mình ngồi mình suy nghĩ, rồi mình nói chung là mình không có tập trung. Thì từ đời này rồi nó đến nhiều đời sau nữa, rồi một lúc nào đó chúng ta bị cái sự mà phát sanh về cái bệnh liệu là như vậy. Đó là quý vị thấy một cái tác hại đó, nó cũng rất là nhẹ đó. Đó, thành ra đó, cái người mà tu tập về cái đề mục hơi thở để chi? Để ngăn chặn lại những cái sự suy nghĩ. Chúng ta thì suy nghĩ rất là nhiều, thành ra ai mà có cái sự suy nghĩ thường suy nghĩ miên man thì chúng ta lấy cái đề mục này để mà chúng ta đối trị lại. Rồi còn ai mà ở trong cái đời sống mà có cái sự chấp thủ quá thì chúng ta nên tu tập về quán vô thường. Có nghĩa là cái pháp này là cái pháp trợ tu thứ tư. Khi mà quý vị thấy rằng có nhiều khi mình quên đi cái sự vô thường, quý vị có công nhận gì không? Quý vị có công nhận gì không? Có nhiều khi mà chúng tôi nghĩ, nhiều khi mình tu với có những cái lúc mình cũng vui, mình cũng nghĩ là chắc mình cũng sống lâu lắm. Nhưng mà mình coi lại thì đâu có. Cái chuyện mà chết là nó sẽ đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Quý vị công nhận không? Ở trong những cái bài kinh niệm chết đó. Đó. Hoặc là đối với những cái đồ dùng đi. Thật sự ra bây giờ quý vị thấy những cái đồ dùng đi. Có những cái điện thoại. Có những người ta mua về. Người ta đi dán, người ta đi bọc. Rồi người ta còn mua cái túi, người ta bỏ vô nữa. Đó. Thì thật sự ra đó, mình cũng rất muốn gìn giữ nó được lâu. Nhưng mà nó có theo ý muốn mình không? Không bao giờ theo. Có nghĩa là một cái lúc nào đó nó sẽ dễ dàng nó bị hư. Có khi mình bị rớt, có khi hoặc là mình bị mất, nó bị đủ thứ hết. Nhưng mà trở lại với cái đời sống tu tập thì chúng tôi muốn nói rằng là đối với những cái vật mà mình còn nhiều khi mình còn quên, mình tưởng nó là trường tồn, thì đối với cái thân này cũng vậy. Khi mà chúng ta không có tác ý đến, có nhiều lúc thì chúng ta nghĩ rằng chắc mình sống hoài, mình có cái tuổi thọ nó cao, nhưng mà thật sự ra thì cái điều đó nó không có. Thành ra đó, Đức Phật mới dạy cho cái đề mục vô thường này. Quý vị biết ngày xưa những cái vị mà người ta tu về cái đề mục mà người ta quán về cái sự vô thường á, coi như là người ta rất là dễ có cái sự mà giác ngộ, có cái duyên lành. Cũng như có một cái ở trong thời Đức Phật á, có một cái vị võ sĩ đó, quý vị thấy không? Mỗi lần mà đi đánh, đi đấu đài, đi đấu ở trên võ đài á, quý vị biết lần nào là coi như là cũng lãnh được những cái cây cờ mà đoạt giải đó, rồi về mà để mà treo treo đầy cái chỗ mà mình ngủ, cái chỗ mình ngự. Rồi chỉ có một lần đó đi ngang mà nghe các vị tỳ khu tụng đọc: này các tỳ khu, sắc này không phải là ta, không phải là của ta, nó chịu cái sự biến đổi vô thường. Thì cái vị đó nghe có nhiêu đó là coi như là cảm thấy giác ngộ, mới nghĩ rằng là những cái chiến thắng này của mình một ngày nào đó mình cũng mất đi, ngay cả cái thân này cũng phải chịu cái sự biến đổi nữa, thì huống hồ chi mà những cái phần thưởng hoặc là những cái lá cờ vinh dự này đó. Thì cái vị đó chỉ nghe như vậy thôi và từ bỏ để mà đi tu tập. Quý vị biết rằng cái vị đó có cái sự giác ngộ như vậy đó, nhưng mà khi mà vô mà tu tập á, quý vị biết cũng thấy rất là tội nghiệp. Cái vị đó khi mà vô tu tập, quý vị biết rằng là hồi xưa mình là võ sĩ, hồi lúc mà mình còn trẻ mình là võ sĩ, mình vô mình tu tập một thời gian á, rất là lâu mà không có đắc được đạo quả. Một đêm đó thì cái vị đó đi kinh hành, rồi mệt quá không đi nổi nữa, rồi cái vị đó bò ở trên đường kinh hành. Rồi lúc đó cái nghiệp xấu nó sanh khởi á, làm cho cái người thợ săn á thấy cái vị đó đang bò đi mà tưởng là con nai. Tại vì hồi đó tu ở trong rừng, thành ra cái người thợ săn á đã phóng nguyên một cái cây lao, xuyên vô mình của cái vị đó. Vị đó trúng cây lao đó rồi á, là coi như là bị xuyên qua người. Cái vị đó tiếp tục phải lết tới dựa vô cái mỏm đá. Sau khi dựa vô cái mỏm đá rồi đó, thì cái vị đó đã rút cái cây lao nó ra, rồi lấy những cái loại cỏ xung quanh ở đó để mà nhét vào đó, để mà cầm máu. Rồi cái vị đó mới quán về cái sự đau, cái sự khổ của cái thân này, cái sự vô thường của thân xác này. Rồi từ đó mới phát triển được tuệ quán mà chứng đắc được đạo quả. Thành ra đó, chúng ta thấy rằng những người mà người ta có tu tập về những cái đề mục này, thì đến một cái lúc nào đó duyên lành ba la mật mà chín mùi rồi đó, thì người ta chỉ cần nghe những cái câu kệ, những cái câu Phật ngôn gì đó, người ta cũng dễ có cái sự thức tỉnh để mà nhàm chán, để mà tìm đến cái đời sống tu tập đó. Thì ngày hôm nay đó, do chúng tôi được biết là mấy vị cùng nhau tề tụ lại chùa Siêu Lý Giảng Đường này để mà tạo phước, chứ không phải là như giống những cái buổi lễ mà cầu an cầu siêu. Thành ra chúng tôi tìm ra cái đề tài bốn cái pháp để trợ tu cho vị hành giả, là có nghĩa là chúng ta tu tập, chúng ta quán về thể trược để đối trị với tham ái, chúng ta tu tập về đề mục tâm từ để đối trị với cái sự sân hận, chúng ta tu tập đề mục hơi thở để mà đối trị lại cái sự mà chúng ta ưa làm loạn tâm, làm suy nghĩ nhiều ở trong tâm. Còn cái đề mục vô thường, để cho chúng ta bớt đi cái sự chấp thủ, chúng tôi chọn ra cái đề mục này để gửi tặng đến quý vị, để cũng mong rằng những cái cách tu tập này cũng trợ lực cho quý vị, cái sự tu tập của quý vị càng ngày nó được càng tăng tiến thêm hơn. Đến đây cũng quá với thời gian rồi, thành ra chúng tôi xin được dứt lời. Với cái phước này mà chúng con đã tạo được, xin thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Mong quý ngài quý vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên ngự trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chùa và nơi nhà của các vị thí chủ. Mong các ngài hưởng được phước này để được an lạc lâu dài. Nam mô Bụt Thà Dạ. Sa thú lần thai.